khi mà ngưng xong những sắc pháp, đây trong Phật giáo không chủ trương cái câu là nhất thiết duy tâm tạo. Phật giáo chánh thống không chủ trương điều đó. Cái câu là nhất thiết duy tâm tạo có nghĩa là chữ nhất thiết ở đây là tất cả sabbe dhamma. Nói rằng nhất thiết duy tâm tạo tức là người ta chủ trương là tất cả đều do tâm mà tạo ra. Cái câu đó thổ xưa người ta nói có một cái ngụ ý khác. Cho đến bây giờ thì người ta hiểu sai một cách khác. Người ta nói nhất thiết duy tâm tạo tất cả đều do tâm mà tạo ra. Ở đây thiện hay là ác, tốt hay là xấu, phàm hay thánh, hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều do từ cái tâm mà ra. Nếu tâm lành thì nó sẽ thành tựu trên phương diện tốt, còn nếu tâm ác thì nó thành tựu trên phương diện xấu. Như vậy cái câu nhất thiết duy tâm tạo đó là chỉ cho một khía cạnh khác, một cái khía cạnh tu tập, chứ không phải chỉ nhất thiết duy tâm tạo ở đây mà chúng ta lại lấy nguyên cho cả trên phương diện pháp thượng đế. Đến nỗi tâm kia kìa, mà nhân cần thiết hay nhân sanh của nó vẫn là danh và sắc hay yếu, hay cái nguyên nhân mà sanh ra tâm đó nó có gồm có sở hữu tâm, cảnh và nghiệp, kể cả về sắc pháp là bốn nhân sanh. Còn riêng về sắc pháp thì chúng ta phải biết rằng đó là một cái thành phần vật chất, nhưng mà cái vật chất này không phải là được phát triển từ nơi vật thực mà ra hay thời tiết mà ra, mà trong đó nó có bốn yếu tố. Có những thứ nghiệp, có những thứ sắc pháp do nghiệp tạo, tức là do nghiệp vị thời thiện hoặc bất thiện trong quá khứ mà tạo ra cái nghiệp đó, thì đương nhiên chúng ta phải biết rằng đây là cái vấn đề nghiệp mà liên quan đến duyên sinh, tức là nghiệp hữu hoặc là hành, là phúc hành, phi phúc hành hay bất động hành. Bất động hành thì không có tạo ra nghiệp, không tạo ra cái nghiệp sắc, không phải là cái nghiệp tạo ra sắc. Nhưng mà đối với bất động hành vẫn ảnh hưởng đến sắc. Bây giờ chúng ta đề cập đến nghiệp. Bây giờ nghiệp tạo mà nghiệp dị thời tạo ra cái quả dị thực, trong đó có sắc nghiệp, thì sắc nghiệp đó là thành tựu do nghiệp bất thiện, do nghiệp bất thiện. Do nghiệp thiện dục giới, nghiệp thiện sắc giới tạo ra, nhưng mà nghiệp thiện vô sắc giới không tạo ra. Bởi vì cái nghiệp thiện vô sắc giới tạo ra quả vô sắc giới, chỉ tạo thuần danh pháp, tạo thuần danh pháp để sanh về cõi, sanh khỏi phạm thiên vô sắc là không có tâm. Nhưng mà chúng ta chớ nghe nói như vậy, chúng ta nghĩ đừng nghĩ rằng cái loại tâm thiện này hay là loại tâm tối này không ảnh hưởng đến sắc pháp, có chứ không phải không đâu. Chút xíu chúng ta sẽ học qua đúng cái phần tâm. Bây giờ cái nhân thứ nhất, cái nhân sanh thứ nhất, nhân sanh sắc pháp thứ nhất chúng ta gọi là nghiệp, là tâm mắt. Nghiệp ở đây chúng ta phải biết là dị thời nghiệp, là chính do tương bất thiện hay là tương thiện, dục giới thiện sắc giới tạo ra nghiệp, nó tạo ra sắc pháp. Đối với nghiệp nào ở cái dục giới thì nó tạo ra đủ 28 sắc pháp, còn nghiệp nào mà thuộc về sắc giới thì nó chỉ tạo ra có 23 sắc pháp thôi. Tức là trừ ra tỷ thiệt thân, trừ ra hai sắc tính. Còn nghiệp thiện vô sắc giới thì nó không tạo ra sắc nghiệp, nó không tạo ra sắc pháp được. Chúng ta phải chú ý đó. Như vậy thì sắc pháp nào mà do nghiệp tạo thì sắc pháp đó chúng ta gọi là sắc nghiệp, gọi là sắc nghiệp. Cầm chát rupa chữ chát ở đây, chữ chát ở đây cầm mê ná, cầm mê tí rupa nào mà do nghiệp cản sanh ra tạo ra thì sắc đó gọi là căm mắt. Chắc lý cho tí là chân tí đó, chúng ta lấy tắt một chữ cái thôi là căm mắt chắc, căm mắt chắc rupa đó là nói quyết cả há, quyết cả há dễ gì đó. Chân tí là sanh ra, cho nên người ta dùng cái từ gọi là chanh cá là chỉ cho người cha, và chanh cá chỉ cho người mẹ. Bởi vì người cha và người mẹ là hai người sẵn sanh ra đứa con, sẵn sanh ra đứa con. Chanh tí là sanh sản, tạo ra sản xuất, chúng tôi gọi sản xuất. Thì ở đây Kamacharupa nó gồm có tất cả là 18 sắc. Nếu mà chúng ta nói cho đủ thì nói là 22 sắc. Nói cho đủ là 22 sắc. Mà chúng ta nói cốt lõi thì có 18 sắc. Tại sao 18 sắc? Bởi vì 18 sắc này hễ xuất hiện thì đương nhiên là có sinh, sinh ra sắc. Rồi sắc nghiệp đó nó tồn tại và phát triển gọi là tiến. Sắc nghiệp nó già cỗi gọi là dị. Sắc nghiệp đó, cái bọn sắc nghiệp đó nó vô thường biến hoại, lúc nào thì lúc đó gọi là sắc nghiệp, hiện tượng sắc nghiệp. Thì như vậy nếu mà chúng ta kể theo 28 sắc thì chúng ta phải kể là 22 sắc, 22 thứ của sắc nghiệp. Còn nếu mà chúng ta kể cốt lõi thì chỉ có 18 sắc thôi. Bởi vì ở đây chúng ta không tính tới, ở đây chỉ là hiện tượng của sắc, chúng ta không tính tới. Thì bây giờ chúng ta đề cập đến nghiệp mà tạo ra sắc pháp, thì ở đây nó thích rõ hơn là nghiệp thủ. Nghiệp thủ tức là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Nhưng mà nếu đặt trên phương diện diệt thủ, thì chúng ta sẽ hiểu hai nghĩa. Thủ là pháp bất thiện đương nhiên rồi đó, nhưng mà bây giờ diệt thủ nghiệp bất thiện cho đến tâm sân còn không có tham và tài trí phối hợp, đừng nói chi là tâm thiện. Như vậy thì nếu nghiệp thủ là chúng ta chỉ lấy cái tâm tham không sao? Đúng, nếu chúng ta nói trên phương diện pháp thủ là chúng ta chỉ lấy cái tâm tham thôi, trong tâm tham mới có sở tham và sở tài trí. Nhưng ở trên phương diện này nói nghiệp thủ ở đây thì chúng ta phải hiểu tất cả những nghiệp dục giới đều gọi là nghiệp thủ. Vì sao? Dù trực tiếp hay là gián tiếp cũng có sự hậu thuẫn của pháp thủ, bởi thủ duyên thủ mà. Các vị chưa học tới không? Ngày qua chúng ta học tới cái gì? Ái duyên thủ à? Chứ chúng ta chưa có đề cập đến mà thủ duyên và hữu. Thì hôm nay chúng ta học trước về nghiệp, tức là nghiệp hữu đó, thì chúng ta phải biết nghiệp đó nó ảnh hưởng hai phần, dù trực tiếp hay gián tiếp cũng do thủ mà sinh ra cả. Do đó cho nên các loại nghiệp hữu để mà tạo ra cuộc sống luân hồi của chúng sanh đều gọi là nghiệp hữu cả. Chúng ta hiểu không? Khi mà chúng ta làm một cái điều bất thiện hay là làm một cái việc thiện gì thì chắc chắn trong tiềm thức của chúng ta phải có một cái sự chấp thủ, sự chấp thủ một cái hình thành nào đó, chấp thủ sự hình thành gọi là become đó, chấp thủ sự hình thành. Và khi mà chúng ta chấp thủ sự hình thành hay là cái sự có gọi là phá hóa sự trở thành, thì khi mà chúng ta chấp thủ cái đó thì chính cái đó nó làm cái chất ẩm ướt để cho cái hạt giống, tức là nghiệp, nó nảy mầm. Bởi Đức Phật mới dạy rằng nghiệp tức là cái thửa ruộng, cái hạt giống ở đây tức là Chetana là tư, là nghiệp. Và cái cảm ứng của đất nó giúp cho hạt giống nảy mầm ở trên cái thửa ruộng, thì cái cảm ứng đó là ái tanh hạt. Vì nếu mà chúng sanh tạo nghiệp mà không có liên quan đến ái thì nghiệp đó sẽ không trổ quả được. Giống như cái hạt giống của chúng ta mà rải lên trên cái nền khô như thế này, không có ướt, không có chỗ để mà bám rễ, thì như vậy cái hạt giống đó sẽ không thể phát triển. Thành thử ra chúng ta biết ở trong đời này, dù cho cái vị Bồ Tát hoàn hành pháp Ba La Mật đi nữa, thì trong khoảng thời gian còn quá trình sanh tử luân hồi thì thiện nghiệp Ba La Mật đó nó vẫn còn là nghiệp thủ đưa đến quả trong tương lai. Dù muốn dù không, vị Bồ Tát khi mà sanh ở cảnh giới này, sanh ở cảnh giới khác cũng do phước Ba La Mật nâng đỡ gì đó. Bồ Tát mà tu hành Ba La Mật nhiều, thật nhiều, thì chính do nghiệp thiện, dù muốn hay không muốn, vị đó vẫn sanh được cõi trời, vẫn sanh được cõi phạm thiên. Mặc dù vị đó có tâm nguyện giải thoát, không muốn dính dấp gì trong đời cả, nhưng mà hãy thực hành tốt thì nó đưa đến vậy. Cho nên ở đây là một cái quy luật về nghiệp mà chúng ta gọi là cầm mát đi dầm mát, tức là nghiệp cố định. Trong cái pháp mà cố nhiên đó, cái pháp cố nhiên, trong năm cái pháp cố nhiên hay là định luật thiên nhiên của vũ trụ, thì định luật thiên nhiên này trong đó có cầm mát đi dầm mát, quy chân đi dầm mát là chủng tử. Thì ở đây chúng ta phải biết rằng nghiệp mà chúng ta làm, nếu nghiệp đó nó liên quan trong cõi dục giới thì nghiệp đó nó sẽ tạo ra sắc pháp cõi dục giới, tạo ra sắc pháp cõi dục giới mà chúng ta gọi đó là sắc nghiệp dục giới. Còn nếu nghiệp mà nó liên quan đến sắc giới thì nó tạo ra sắc pháp của sắc giới. Cõi sắc giới này nó có hai loại nghiệp. Một loại nghiệp tạo ra sắc nghiệp hữu tưởng, và một loại nghiệp nó tạo ra sắc nghiệp vô tưởng. Tạo ra sắc nghiệp vô tưởng đó là chỉ cho ngũ thiền. Ngũ thiền mà vị đó đã chứng đắc rồi, vị đó không muốn đời sau có tâm thức. Do vậy cho nên chính do nghiệp sắc giới này tạo ra sắc nghiệp hữu tưởng, tức là cái bọn mạng quyền. Bọn mạng quyền 17 sắc. Bọn mạng quyền 17 sắc ở trên cõi trời vô tưởng. Thành ra chúng ta thấy ở trong cái trường hợp này, sắc pháp mà do nghiệp tạo thì nó có rất nhiều. Nó có rất nhiều cái loại nghiệp tạo ra cái nghiệp tốt hoặc là cái nghiệp xấu. Thì như vậy đó là cái nhân thứ nhất. 18 sắc nghiệp hồi sáng chúng ta có học chưa? Học rồi phải không? 18 sắc nghiệp đó chúng ta có học rồi. Nhân thứ hai chúng ta gọi là tâm chích tác. Tâm tạo ra nghiệp mà chúng ta gọi cái sắc, tâm tạo ra sắc pháp mà chúng ta gọi cái sắc pháp đó gọi là tập tâm, hay là sắc trở y tâm. Sắc trở y tâm chúng ta có hai từ để chúng ta gọi nó. Một cái từ đơn giản nhất là chúng ta xài chích ta chát rupa. Còn theo trong chánh tạng thì xài cái chữ này là chữ chích ta samuthana. Samuthana rupa. Samuthana lấy từ chữ này. Sắc pháp mà có nhân sanh là tâm thì sắc đó gọi là sắc tâm, chích ta chát rupa. Nhưng mà chúng ta xài chữ nào thống nhất chữ đi. Ở phần sơ cấp tiểu học này chúng ta không cần liên quan đến những từ những dài dòng gì. Bây giờ chúng ta đề cập đến tâm. Tâm mà tạo ra được sắc tâm, tâm tạo ra được sắc tâm có bao nhiêu? Mà sắc tâm là những gì? Sắc nghiệp thì chúng ta biết, con mắt của chúng ta là sắc nghiệp, cái lỗ tai của chúng ta là sắc nghiệp, cái lỗ mũi chúng ta là sắc nghiệp, cái lưỡi chúng ta là sắc nghiệp, thân chúng ta là sắc nghiệp, cái trái tim của chúng ta là sắc nghiệp, cái giới tính của chúng ta là sắc nghiệp, sự sống còn của sinh mạng này là sắc nghiệp, gọi là mạng quyền. Nhưng mà bây giờ sắc tâm là cái gì? Ở đây trước hết là chúng ta đề cập đến cái phần tâm tạo sắc tâm, hình thức của sắc tâm. Tâm tạo sắc tâm 121 thứ, trong 121 thứ, thứ nào cũng tạo ra sắc tâm được cả, chỉ trừ ra có ngũ trong thức. 10 cái tâm này không thể tạo ra sắc tâm, dầu cho cái trường hợp nào nó cũng không tạo. Cho nên cái lỗ sắc khi mà nó tiến triển, nó sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, hễ có diệt thì có sanh. Nhưng mà cho đến khi mà tâm ngũ sanh thức sanh khởi ở trong lộ trình thì ngay cái giai đoạn đó là tắc sắc tâm không có. Sắc tâm không có. Sắc tâm nó bị dừng lại. Quý vị còn phải chuẩn bị tư tưởng để học lộ sắc nữa nè. Học lộ sắc mà đến chỗ đó là rắc rối, quý vị sẽ khó nhận ra. Thì bây giờ trong 121 thứ chúng ta chỉ còn có 111 thứ thôi. 111 thứ tâm tạo sắc tâm. Mà nó tạo bằng cách gì? Ở đây nó có 6 trường hợp. Đại quy nhi cũng là hình thức của sắc tâm. Đại quy nhi tức là đi đứng nằm ngồi đó. Tiểu quy nhi tức là cái sự múa máy tay chân hay lắc đầu hoặc là liếc tới liếc lui vân vân, hay là chân dở bước đánh đồng ta rồi đó, thì vậy gọi là tiểu quy nhi. Nói tâm mà tạo ra cho cái khẩu nó nhét nhét nhét nhét để mà nó phát âm ra theo một cái ngôn ngữ nhất định, ngôn ngữ nguyên, thì như vậy chúng ta gọi nói cười đủ bốt rồi. Nói cười, cười chúng ta biết phải không? Cái hiện tượng cười đó giờ có ai biết cười không? Có chứ chẳng có. Khóc, có ai biết khóc không? Khóc cũng là một hình thức sắc tâm đó. Sắc tâm nó tạo ra cái kiểu dáng khóc, có người khóc đẹp, có người khóc xấu, có người khóc thành tiếng, có người khóc không thành tiếng. Còn cười chúng ta thì có sáu cách cười chúng ta biết phải không? Nó có nhiều chi pháp quá đi, cho nên các vị dần dần đó vị sẽ ôm nhắc lại nói năng cười khóc. Bây giờ chúng ta còn hai cách nữa, tức là cái cách bền vững và nghi. Một cái thân xác mà không có tâm thức như là xác chết thì không thể mà dựng ngồi vậy được, mà không thể dựng đứng vậy được. Dựng đứng là ngã liền. Còn trong khi chúng ta, cái trọng lượng của chúng ta như thế này chỉ có hai cái tiếp diện của cái bàn chân dài cỡ khoảng chỉ hai tấc thôi, hai tấc mấy thôi. Vậy mà chúng ta có thể đứng được, mà chúng ta có thể chạy được, chúng ta có thể đi được mà không té. Đó là cái sự kềm vững quay nhi. Và cái sự kềm vững quay nhi này là do tâm tạo ra. Và hầu hết tất cả tâm, ngoại trừ ra ngũ công thức nha, hầu hết 121 tâm đều tạo ra cái sự kềm vững quay nhi cả. Không có tâm nào không có tạo ra sự kềm vững quay nhi. Và thứ bảy tức là tâm tạo ra cách bình thường, tức là hơi thở. Hễ chúng ta còn tâm thức là chúng ta còn hơi thở. Còn tâm thức là chúng ta còn hơi thở. Chỉ khi mà chúng ta dứt tâm thức thì mới hết hơi thở. Tuy nhiên, theo một số vị chúng ta gọi là kê chí qua đá. Kê chí qua đá là một số vị luận giải một số vị. Một số vị luận giải thì họ cho rằng bắt đầu từ khi ngủ đắc từ tứ thiền trở lên, lúc đó là chấm dứt hơi thở. Và thưa với quý vị là không thể chấm dứt hơi thở được. Trong khi mà các vị đắc thiền thì hơi thở nó vi tế thôi chứ không phải là chấm dứt. Nó vi tế không phải là thô tháo. Bởi vì nếu mà hơi thở tức là sắc tâm, nó chỉ chấm dứt khi nào mà không còn tâm kìa. Như vị nhập diệt thọ tưởng định Nirodha Samapatti, thì trong thời gian Nirodha Samapatti 7 ngày đó, thì trong khoảng thời gian tâm không có, do đó cho nên không có hơi thở. Các mạch máu ngừng đập, tim ngừng đập, hả, tim còn đập tức là còn có hơi thở. Bởi vì nếu mà tim không đập đó, nếu mà không có hơi thở thì không có khí oxy nó tiết vào trong này, thì cái lượng máu làm sao nó lưu thông được. Cái gì nó cũng phải quan hệ với nhau. Quý vị mới cho rằng ở trong bộ não chúng ta hay là máu nó lưu thông, chúng ta không có oxy hả? Có chứ, nhờ cái hơi thở tức là tiết oxy vô. Cho nên mấy người mà họ bị mất thở là trường hợp đó họ có thể chết giả. Bộ mất thở tức là cái bộ não nó không có được tiếp nhận cái oxy vô là chết. Cho nên trong trường hợp hết sức là nguy hiểm lắm. Khi mà người ta giải tổ mà người chụp thuốc mê đó, người ta không dám chụp lâu là tại vì cái hơi thở nó mất rồi là cái oxy không có. Nếu mà để lâu là trên bộ não mà nó vắng, nó mất oxy là chết. Thành thử ra khi mà chúng ta nhập thiền, nói thật ra đó, thì khi mà thiền cao cỡ nào đi nữa, bất quá thì hơi thở vi tế một chút chứ không phải có thở chứ, phải tiếp nhận cái hơi thở. Nó mái mái nhẹ nhẹ thôi, tưởng chừng như không có, chứ thật sự phải có. Như vậy chúng ta có 7 cái trường hợp, 7 hình thức sắc tâm. Nói, cười khóc. Đại Quan Nhi, Tiểu Quan Nhi, Tiềm Tưởng Quan Nhi và hơi thở. Chúng ta phải nhớ. Và những cái hành động này, những cái hành động đó được gọi là tắc tâm, do 111 tâm tạo, do 111 tâm tạo ra. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày đến cái vấn đề mà nấu cười khóc. Nấu do tâm bất thiện tạo ra hành động nói, do tâm thiện hay tâm đại tố tạo ra hành động nói. Nhưng mà những cái tâm thiện, tâm tố của thiện thì không tạo ra hành động nói, không tạo ra cái sắc tâm nói. Cười quý vị, cười thì ở đây chúng ta phải biết rằng những cái tâm thọ hỷ tạo ra việc cười. Nhưng mà đối với tâm đại thiện thì tạo ra cười. Tâm đại thiện thọ hỷ, đại tố thọ hỷ tạo ra việc cười. Nhưng đại tố thọ hỷ và tâm kinh tiếu tạo việc cười cho vị thinh văn la hán. Còn đối với bậc độc giác thì ngài chỉ cười bằng bốn tâm đại tố thôi, không có cười một cách vô lý như thế này. Cười bằng tâm vô nhân. Riêng bậc chánh đẳng giới giác thì ngài chỉ cười bằng hai cái tâm hợp trí, hai tâm thọ hỷ hợp trí. Ngài chỉ nhếch mép thôi nha, chúng ta gọi hai chữ tá, chứ không có cười mà cười nghiêng ngửa, cười hở răng, hay là cười lớn tiếng, cười nhỏ tiếng và cười ra nước mắt, không có đâu. Vì chánh đẳng giác rất là hạn chế cái việc cười và khó tìm được cái nụ cười này. Nụ cười này phải có duyên cớ. Còn chúng ta nói rằng những cái tâm thọ hỷ này, mặc dù là thọ hỷ nhưng mà những cái tâm này không có làm việc cười, những tâm này hoàn toàn không có làm việc cười. Nói cười khóc, khóc thì phải chỉ do hai tâm sân này thôi, do hai tâm sân này thôi là khóc. Ngay khi mà chúng ta có cái chuyện gì mà chúng ta vui mừng, chúng ta bị kích thích quá độ, ngay trong lúc đó chúng ta rơi nước mắt. Người ta cứ ngỡ rằng trong trường hợp đó tôi đang hoan hỷ quá, làm sao mà do tâm sân tạo cái việc khóc được. Các vị lưu ý như thế này, nó có hai trường hợp. Một là gặp cái gì mà chúng ta quá uất ức, sầu khổ thì nó tạo ra cái việc khóc, mà chúng ta gọi đó là cái tâm sân. Nhưng mà khi nào mà chúng ta vui quá độ, hay là gặp cái gì mà chúng ta bất ngờ quá, chúng ta mừng rỡ quá, thì lúc bây giờ nó tạo ra, một là nó kích thích các cái thần kinh, cái thần kinh chủ cái tuyến mắt của chúng ta đó. Nó làm cho chúng ta nghẹn ngào. Nhưng mà trong cái nghĩa thứ hai nữa, đi sâu vào trong tâm lý thì chúng ta thấy trong những lúc mà chúng ta phát sinh lên một cái sự hoan hỷ tột độ, cái sự vui mừng tột độ, thì lúc bây giờ nó sẽ biến thành một cái cách khó chịu, nó làm cho chúng ta có một cái trạng thái khó chịu. Và chính trong cái trạng thái khó chịu, cái tâm bị bức xúc như thế đó cũng hiện khởi một cái tâm sân. Mặc dù cái tâm sân đó chúng ta thấy rõ ràng là bởi vì chúng ta bị che lấp là bởi cái tâm hoan hỷ ở bên ngoài rồi, nó che lấp cho nên chúng ta không thấy rõ. Hồi nãy giờ tôi chỉ gặp người bà con xa vắng lâu ngày, gặp lại thì mừng rỡ, tôi đâu có giận hờn gì họ đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp đó thì chính do cái tâm tham này, do cái sự ái tham lưu luyến để lâu ngày, hoặc là có cái sự hoan hỷ trong thiện pháp chẳng hạn, nhưng mà cái tham bất thiện này hay là tâm thiện này nó trợ cho cái tâm sân bất thiện trợ bằng cách thường tận y duyên, cũng tạo ra cái sắc tâm khóc được chứ, tạo ra sắc tâm khóc được chứ. Nó phải khóc được không? Ngay trong lúc mà chúng ta nghẹn ngào như vậy á, ở ngoài miệng cười mà miệng méo mà chúng ta nghẹn ngào về, hỏi tâm của chúng ta dễ chịu hay khó chịu? Quý vị nào có trải qua cái chỗ đó, có kinh nghiệm mà khó chịu hay dễ chịu? Đương nhiên là chúng ta không khó chịu. Lúc đó chúng ta không dám nhìn hẳn vào mặt ai cả, nhất là người thân của mình. Chúng ta bộ giấu đi chỗ khác, lấy khăn lau nước mắt, nhìn thẳng chúng ta cũng mắc cỡ chứ. chỉ có cái tâm thiện, chỉ có tâm đại thiện là dám đối mặt đương đầu với đối phương, ánh mắt nhìn ngay thẳng đối phương. Chứ còn khi mà chúng ta khởi lên cái tâm bất thiện hay sự khó chịu rồi là chúng ta không dám nhìn. Như vậy gọi là sắc tâm. Sắc tâm ở đây có tất cả là mười mấy thứ, 15 thứ thôi. 15 thứ. Sắc tâm có 15 thứ, nhưng mà chúng ta nói cho đủ là 19 thứ. Bởi vì sắc tâm nó sanh khởi thì đương nhiên là phải có hiện tượng sanh sinh tiến dị diệt. Phải 19 thứ. Mà chúng ta nói cho đủ là 19, chứ nếu mà chúng ta nói cốt lỗi thì chỉ còn có 15 thôi. Chút xíu chúng ta viết bài tới đó. Bây giờ thứ ba nữa là chúng ta nói về quy tiết. Quy tiết chúng ta nói là ôn tố. Ôn tố là thời tiết. Quy tiết ở đây cho ôn tố là nó chỉ cho cái trạng thái nóng và cái trạng thái lạnh, gọi là tư tuần ha. Tư tác là lạnh. Tư tác là lạnh. Và cái ôn ha là nóng. Sự lạnh hay sự nóng này tức là nó thuộc quả giới tê chô tha tú. Nó thuộc quả giới. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cái sắc đại hiển, sắc đại hiển mà si tá un ha nóng hoặc lạnh đó, nó là cái nhân để mà sinh ra sắc pháp. Nó tạo ra sắc tâm, nó tạo ra sắc quý tiết. Chúng ta gọi là sắc quý tiết. Sắc quy tiết chúng ta gọi là u tú chát rupa. Sự nóng hay sự lạnh thì nó cũng tạo ra một loại sắc pháp trong cơ thể chúng ta. Dù muốn dù không, nó cũng phải có một cái thân nhiệt, một loại thân nhiệt. Nếu không có cái thân nhiệt đó thì cơ thể này chết. Nhưng mà nóng quá thì chúng ta cũng chết, mà lạnh quá chúng ta cũng chết. Do đó cho nên nó phải bảo hòa. Mặc dù có thân nhiệt, nhưng thân nhiệt vừa phải 37 độ thôi. Hoặc là mát hơn thì 36 hoặc 36 rưỡi. Nóng hơn một tí thì cỡ khoảng chừng 37 rưỡi, 38 là bắt đầu sốt rồi đó. Thì vậy sắc quý tiết đối với chúng ta cũng rất là cần. Sắc quý tiết rất là cần. Những bọn sắc pháp sinh khởi nếu như mà không có quý tiết thì sắc pháp đó không có tồn tại được. Như vậy sắc quý tiết ở đây chúng ta nên nhớ như thế này nè. Những bọn sắc nghiệp sanh lên thì nó có sắc quý tiết do nghiệp tạo. Những bọn sắc tâm sanh lên thì nó sẽ có quý tiết do sắc tâm tạo. Còn sắc quý tiết này tạo ra quý tiết kia vẫn có. Và sắc vật thực thì cũng có sắc quý tiết của nó. Sự nóng sự lạnh mà. Cái cơ thể chúng ta khi nào mà tiết trời bên ngoài lạnh, cơ thể chúng ta lạnh. Mà khi chúng ta ăn no thì cái nhiệt độ khác. Đúng không? Chúng ta ăn thì nhiệt độ khác. Bình thường ở dưới lớp thì tôi không có nực nội đâu, không có khó chịu đâu. Bởi vì chúng ta không có hoạt động sắc tâm nhiều. Nhưng mà khi lên lớp chứ phải ngồi, phải diễn giảng, phải nói nhiều, thì lúc bây giờ cái thân nhiệt ở trong thân của tôi nó tạo ra nhiều hơn. Lúc bây giờ là mồ hôi đổ ra như tắm vậy đó. Các vị ngồi không ở dưới thì không có nực nổi, không có gì khó chịu đâu. Tại sao vậy? Tại các vị không có hoạt động nhiều về sắc tâm. Mà trong lúc mà tôi đứng lớp là tôi hoạt động nhiều về sắc tâm, do đó cho nên tâm sắc tâm nó tạo ra sắc huyết tiết. Chúng ta hiểu không? Thành thử ra trong cái vấn đề này các vị cũng chú ý. Còn cái mà sắc huyết tiết tạo ra huyết tiết thì dễ rồi. Trời nắng chang chang, hãy trời nắng nóng, khí hậu nóng ở bên ngoài thì tạo ra cái nóng ở bên trong, tạo ra thân nhiệt tăng lên. Còn lạnh ở bên ngoài thì thân nhiệt nó giảm đi. Cái trường hợp chúng ta phải nhớ vậy. Sắc khí tiết ở đây thì nó không có tạo ra những cái bọn lạ, nó chỉ là cái hơi nóng, chỉ là cái hơi nóng hoặc lạnh ở trong thân của chúng ta thôi. Nó chỉ có hai cách và nó rất là hạn chế. Nhưng mà ở đây chúng ta nhớ khí tiết thì nó có tạo ra sắc tâm nữa nha. Cái sự nóng, sự lạnh nó tạo ra sắc tâm nữa. Sắc tạo sắc cảnh thinh, quên, xin lỗi, tạo sắc cảnh thinh. Bởi vậy cho nên ở đây khi mà chúng ta nắm được sắc khí tiết nó có bao nhiêu thứ sắc thì chúng ta sẽ tính nó ra, nó chỉ có bốn bọn thôi: huyết thuần, huyết tiết, ở bọn thinh huyết tiết, bọn huyết tiết đặc biệt, bọn thinh đặc biệt. Đó là bốn bọn. Bây giờ sắc khí tiết hồi sáng chúng ta học có bao nhiêu thứ? 13 thứ, 8 bất ly với gì nữa? Sắc cảnh thinh, giao giới là 9, sắc cảnh thinh là 10, 3 sắc đặc biệt là 13. 13 nếu chúng ta nói cho đủ thì nó là 17 nhé. Chúng ta nói cho đủ là 17. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến thứ tư. Cái nhân sanh thứ tư là cái gì? Nhân sanh thứ tư là vật thực. Nhân sanh thứ tư là vật thực. Vật thực đây gọi là ahara. Ahara là vật thực. Vật thực này là chỉ cho, vật thực này chỉ cho cái gì? Chỉ cho đoàn thực. Vật thực này chỉ cho đoàn thực. Do vật thực tạo, sắc mà do vật thực tạo thì sắc đó được gọi là sắc vật thực. Sắc vật thực này chúng ta đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu lầm là sắc này nha. Sắc vật thực nói rộng lắm, bởi vì cho nên cái tiếng Việt của chúng ta nó kẹt cái chỗ, trong khi cái tiếng Bali sắc này chúng ta gọi là ahara rupa. Ahara rupa nó chia làm hai, tức là ocha rupa và kapalinkara ahara, đoàn thực và dưỡng tố. Nhưng mà sắc vật thực thì chúng ta gọi là ahara cha, ahara cha rupa. Nhớ thêm chữ chát ở đây nữa. Cho nên trong cái vấn đề này chúng ta phải chú ý. Nhiều khi chúng ta gặp cứ vật thực, sắc vật thực, sắc vật thực, mà chúng ta phải tìm coi tiếng Bali nó gọi là cái gì để mà chúng ta biết. Nếu mà nói rằng sắc vật thực ahara chát rupa thì chúng ta phải biết rằng đó là cái loại sắc mà gọi là ahara ra samut samutha samuthana rupa samuthana rupa. Nếu ahara cha rupa thì chúng ta phải biết sắc này, mà là sắc này thì nó tất cả là bao nhiêu, nó tất cả là bao nhiêu, nó bao nhiêu thứ sắc? 12 sắc, nó có tất cả là 12 sắc. Ahara cha rupa 12 sắc. Nếu chúng ta nói cho đủ là 15 cộng thêm là 16 cộng thêm 4. Cho nên mấy cái chỗ này nó lộn xộn lắm các vị. Nhưng mà điều cái buổi đầu thì đương nhiên khi mà chúng ta học ví dụ pháp, học buổi đầu thì phải gặp cái sự rắc rối này rồi. Nhưng mà các vị cứ yên tâm, nếu mà chúng ta có thiện chí chúng ta học, cho đến khi nào chúng ta học ví dụ pháp rành rẽ, lúc bây giờ là một cái chuyện này không còn là cái vấn đề bức xúc nữa, không còn là vấn đề trăn trở chúng ta nữa. Nó rõ lắm, nó cố định lắm. Những cái tư tưởng ví dụ pháp thật là cố định. Rồi vậy được, chúng ta viết bài đi. Đó, bốn nhân sanh sắc pháp chúng ta nói trước. Chưa chấm xuống nhận với bài. A lớn, A lớn tức là chỉ cho chữ in đó ha, chứ phải A lớn mà cái trang tập viện quốc nguyên chữ A không đó nha. Cái này dặn mấy vị từ nhỏ nhỏ nhớ là tình đạt rồi đó. Nhận quốc chữ A bự luôn mà, viết chữ A thường cũng thành A nhỏ. À lớn, nhân sanh sắc pháp. Chúng ta học tiếp một ngày trước, rồi các bọn sắc pháp chúng ta sẽ cho nó là B, phần B. Chấm xuống dọc. Có bốn nhân sanh sắc pháp, có bốn nhân sanh sắc pháp. Là nghiệp, mẫu hoặc đơn, tâm mát, đấu hoặc được, phải như tôi đo thầu, phải tâm chích tác. Phải như biết đấu hoặc đơn, phải và vật thực mẫu hoặc đơn ahara. Chấm xuống dòng nghiệp. Ở đây chỉ cho nghiệp bất thiện và nghiệp thiện hiện thế, nghiệp thiện hiện thế. Mở ngoặc trừ nghiệp thiện vô sắc, trừ nghiệp thiện vô sắc. phải vì nghiệp thiện vô sắc không tạo ra sắc nghiệp. Đúng không? Nãy giờ có ai đúng hoặc xấu không? Chắc có rồi chứ. Rồi đúng hoặc chỗ đó đó. Các thứ nghiệp này tạo ra ngũ uẩn hữu. Bên cha vua cà rắp phá quá ngũ quẩn thủ đó, tức là cổ ngũ quẩn. Chúng ta nói cách khác là cái cổ ngũ quẩn vậy thôi, không có tạo ra ngũ quẩn hữu. Trong đó có sắc quẩn là sắc nghiệp, có sắc quẩn là sắc nghiệp. Chấm xuống dòng. Những chướng sắc pháp do nghiệp tạo ra.